Vô thượng sát thần, chương 1826 tiêu phàm bạo lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh thường trên mặt Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử lộ vẻ cổ quái nhìn tiêu phàm, tên này lại dám khinh thường Thanh Phong lão tổ, chẳng lẽ thực lực của hắn thực sự rất cường đại sao? Phải biết rằng có thể người có thể xưng là lão tổ, đều là nhân vật khai sơn lập phái, thực lực mạnh mẽ vô cùng, là người nổi bật trong những người cùng cấp. Tiểu tử, ngươi phá hỏng tiền đồ của ta, ta phải tru di cửu tộc nhà ngươi. Thanh Phong lão tổ đằng đằng sát khí nhìn tiêu phàm, từng ấy năm trôi qua tâm tình của hắn sớm đã bình thản như nước, nhưng hôm nay, sự bình tĩnh của hắn lại bị đảo loạn, trong lòng hắn tràn ngập lửa giận. Vốn dĩ giao dịch với cổ thần Phong còn chưa triệt để thất bại, ít nhất vẫn còn đường xoay sở. Nhưng tiêu phàm lại làm bại lộ chuyện của hắn, cổ thần Phong chắc chắn sẽ không tiếp tục tin tưởng hắn, hiện tại hắn muốn rời khỏi giới này, sẽ vô cùng khó khăn. Mặc dù việc này là do Hắc Mộc lão tổ gây nên, nhưng hiện tại Hắc Mộc lão tổ coi như đã là người của cổ gia, hiển nhiên Thanh Phong lão tổ không dám đi tìm Hắc Mộc lão tổ để tính sổ. Huống hồ thực lực của hai người vốn cùng một cấp độ, đối mặt với Hắc Mộc lão tổ, hắn cũng không thể chiếm được chỗ tốt. Bởi vậy, tất cả lửa giận Thanh Phong lão tổ đều tính lên trên người tiêu phàm. Nếu như không phải ngươi hùng hổ dọa người, ngươi cảm thấy ta sẽ để lộ bộ mặt của ngươi sao? Thần sắc tiêu phàm bình tĩnh như thường, không nhìn ra chút sợ hãi nào. Ngươi không tự ngẫm lại, còn dồ trách nhiệm lên thân người khác, không thể không nói, tâm tư của lão tổ ngươi cũng quá nhỏ hẹp rồi. Nói đến đây tiêu phàm còn không ngừng lắc đầu, Ngũ Vương Tử cùng Lục Vương Tử ở một bên thấy cảnh này đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nghĩ đến thực lực tiêu phàm, hai người lại thấy thoải mái. Tiêu phàm có thể một mình chế trụ hai người bọn hắn, cho dù đối mặt Thanh Phong lão tổ cũng không cần e ngại, chỉ có điều trước mắt không phải chỉ có một mình Thanh Phong lão tổ, ngoài ra còn có bảy cường giả cửu biến chiến thần. Làm càn, lão tổ là người ngươi có thể giáo huấn sao? Thanh Phong lão tổ còn chưa mở miệng, một nam tử trung niên khoác kim bào ở bên cạnh hắn đã phẫn nộ quát, chút nữa thì nhịn không được đánh về tiêu phàm. Thượng bất chính hạ tắc loạn, Thanh Phong lão tổ lòng dạ nhỏ mọn, các ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Tiêu phàm bình phẩm từ đầu đến chân rồi nói, muốn chết lăn tới đây, tiếng nói vừa rơi xuống tiêu phàm liền lật tay, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một tiểu đỉnh màu đen. Đúng là kẻ tự tìm cái chết, một luyện dược sư nho nhỏ, lại dám phách lối như thế. Kim bào trung niên nam tử tức giận, thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng gào thét phóng về tiêu phàm. Hắn đấm một đấm mở đường, hư không bỗng nhiên xuất hiện một trường cương lớn như một gian phong, uy áp tản ra vô cùng cuồng bạo. Theo kim bào trung niên nam tử, một luyện dược sư nho nhỏ mà thôi, thực lực có mạnh cũng có thể mạnh hơn đám người ở đây sao? Lại là một kẻ tự tìm cái chết, Kiếm La cười lạnh, hắn chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại bị tiêu phàm ngăn lại. Con người tiêu phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm kim bào trung niên nam tử, liếc mắt đã nhìn ra tu vi của hắn, chiến thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa lĩnh ngộ đại địa áo nghĩa. Sức mạnh rất cường đại, nhưng tốc độ lại là điểm yếu, so sánh thì Kiếm La còn mạnh mẽ hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy nắm đấm của kim bào trung niên nam tử sắp tới gần, tiêu phàm lách mình biến mất tại chỗ, đám người chỉ thấy một hắc ảnh xẹt qua bầu trời, xông thẳng tới nắm đấm kia. Oanh một tiếng nổ vang, nắm đấm đột nhiên nổ tung, tuy vậy, tốc độ của bóng đen vẫn không giảm chút nào. Trong màn đêm đen, những tu sĩ khác chỉ kịp nhìn thấy, bóng đen kia dùng một tiểu đỉnh màu đen mở đường, thế như trẻ tre khiến hư không mãnh liệt rung động. Chỉ trong chớp mắt tiêu phàm hung hăng đập tiểu đỉnh màu đen về phía trung niên nam tử mặc kim bào, trong quá trình đập tới tiểu đỉnh màu đen nhanh chóng biến lớn, khi đến nơi nó đã biến lớn như một tòa núi nhỏ. Cảm thụ được áp lực thật lớn từ tiểu đỉnh màu đen, trung niên nam tử mặc kim bào có cảm giác ngay cả hô hấp cũng khó khăn, dù hắn lĩnh ngộ đại địa áo nghĩa, cường độ công kích của hắn cũng không bằng tiêu phàm. Hắn muốn lui lại phía sau, nhưng hắn phát hiện tốc độ bản thân chậm hơn đối phương không ít. Trốn, là trốn không thoát. Nhận thức được điều đó, hắn chỉ có thể quay lại công kích, chỉ trong nháy mắt, hắn liên tục tung ra vô số quyền, mỗi một quyền đều dùng toàn lực thần lực quyền cương nện lên cự đỉnh màu đen phát ra từng đợt tiếng rung động. Nhưng sự tình vẫn không giống như trong dự liệu của hắn, đỉnh lớn màu đen kia chỉ rung động nhẹ nhẹ, tốc độ bay tới vẫn không dừng lại. Cuối cùng, đỉnh lớn màu đen đập lên người trung niên nam tử mặc kim bào, hư không truyền ra một tiếng nổ tung, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, trung niên nam tử mặc kim bào giống như một khỏa thiên thạch bay vào hư không, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Tất cả mọi người cùng hít một hơi lạnh, sức mạnh này cũng quá mạnh rồi, thế mà thật sự có thể đem một người đập bay đi như vậy. Bạo lực, đơn giản mà quá bạo lực, tiểu tử này thực sự chỉ là một thần dược sư sao? Nếu như là một thần dược sư, vậy hắn chính là một thần dược sư bạo lực. Cũng may, Toàn thân Ngũ Vương Tử không khỏi run rẩy một cái, sắc mặt hắn khẽ trắng bệch, trong lòng lại cảm thán hắn thật may mắn lúc trước Tiêu Phàm không đối xử với hắn như vậy. Bằng không với cái thân thể gầy nhỏ này của hắn, hắn sẽ trực tiếp bị một kích kia đánh cho nổ tung. Lục Vương Tử cũng không bình tĩnh nổi, đứng ở đó si ngốc nhìn Tiêu Phàm. Khi mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm, cự đỉnh trong tay Tiêu Phàm đã biến mất, hắn đứng chắp tay sau lưng, lặng lặng đứng ở đó, bình tĩnh nhìn đám người Thanh Phong lão tổ ở phía đối diện. Kế tiếp, Tiêu Phàm hờ hững nói, tựa như việc hắn vừa đánh bay một cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong, chỉ là làm một việc không có ý nghĩa mà thôi. Kế tiếp, người bên cạnh Thanh Phong lão tổ nghe vậy, khóe miệng không khỏi co rút lại, tên tu sĩ chiến thần cảnh đỉnh phong vừa nãy, thực lực mặc dù không phải mạnh nhất nhưng so với bọn hắn cũng không sai biệt lắm. Hắn đều không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, vậy thì bọn họ cũng chưa hẳn là đối thủ của Tiêu Phàm. Cùng tiến lên, Thanh Phong lão tổ khẽ cau mày một cái, nhưng rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh. Xem ra vị Thanh Phong lão tổ này cũng không đơn giản, đối mặt với công tử mà vẫn còn trấn tĩnh được như thế. Kiếm La thấy thế, không khỏi cảm thán nói, có thể xưng là lão tổ, đều là người khai sơn lập phái, sao có thể kém được. Sở Khinh Cuồng hít sâu một cái, trên người chiến ý lặng yên dâng lên. Giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáu người bên Thanh Phong lão tổ nghe vậy, đồng thời xông lên muốn đánh về phía Tiêu Phàm. Mặc dù trong tay không dùng đao kiếm, nhưng ta nhất định đánh đâu thắng đó. Tiêu Phàm nhìn thấy sáu người kia đánh tới, chẳng những không sợ hãi, trên mặt lại lộ ra một tia mừng rỡ. Sau một khắc thân ảnh Tiêu Phàm lại động, chân hắn đạp kiếm bộ tốc độ không kém gì chiến thần cảnh đỉnh phong, xuyên qua công kích của đối phương. Ầm, lại một tiếng nổ vang, một kích của Tiêu Phàm đập trúng một tên cửu biến chiến thần, tên cửu biến chiến thần này kêu thảm một tiếng, trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ tràn ngập hư không. Trong huyết vụ còn lơ lửng một viên thần lực chi tinh. Như thế nào mà một kích cũng khống tiếp được, Tiêu Phàm lắc đầu thở dài nói. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng những người còn lại đều nghe rất rõ ràng, trong lòng họ có loại xúc động muốn hộc máu. Đường đường là cửu biến chiến thần còn không đỡ được một đập. Đó là vì ngươi quá bạo lực rồi, sứ mệnh kia so với chân long còn kinh khủng hơn, đừng nói là cửu biến chiến thần, cho dù là chiến thần cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc chịu nổi. Hắn thực sự chỉ là một tên thần dược sư sao? Theo ta thấy, hắn nhất định chính là kẻ cuồng bạo lực. Ngũ Vương Tử không nhịn được hít một hơi lạnh, khắp cả người run rẩy. Về mặt sức mạnh có lẽ cũng chỉ có nhị tỷ mới có thể cùng hắn so sánh. Trong mắt Lục Vương Tử phóng tinh quang, hít sâu một cái nói, Cách Trương.